Chương 256, dấu hết đèn tắt. Hư không sinh liên, tiểu diễm thanh liên tươi đẹp ướt át, lại ẩn chứa vô tận sát cơ. Rất nhiều tôn giả cảnh tu sĩ, vẹn vẹn nhìn cái kia thanh liên liếc mắt, liền hai mắt đổ máu, kém chút trực tiếp mù mất. Làm thanh liên ánh sáng tỏa ra đến cực hạn, sau đó dần dần tiêu tán qua đi. Trên bầu trời, lần nữa có hai tên viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả hư không tiêu thất, phảng phất nguyên bản liền cho tới bây giờ đều không tồn tại đi. Mặt khác đỉnh phong tôn giả, rốt cục lại cũng không chịu nổi, cảm xúc hơi không khống chế được, dọa đến xoay người bỏ chạy, trong mắt đều là khủng hoảng. Chư vị đồng đạo cứu ta. Ta hận a, ta làm sao như thế ngu xuẩn. Còn lại đỉnh phong các tôn giả từng cái hoảng sợ hướng quận trưởng phủ trốn, toàn bộ Lô Hề quận thành, bọn hắn không đường có thể trốn, chỉ có quận trưởng phủ có lẽ có khả năng che chở bảo vệ bọn họ, bởi vì hoàng thất ở nơi đó. Làm Tây Lăng quốc gia tộc lớn nhất, hoàng thất từ đầu đến cuối đều không có ra tay, cũng là không nói gì. Nhưng hắn ngồi ở đằng kia, lại tựa như định hải thần châm, nhường những cái kia cùng đường mạt lộ đỉnh phong tôn giả một cách tự nhiên liền nghĩ qua đi tìm kiếm che chở. Tịch Thiên Dạ dạo bước tại mấy tên đỉnh phong tôn giả sau lưng, há tha cho bọn họ trốn về quận trưởng phủ. Rất nhanh, lại có một tên đỉnh phong tôn giả chết tại dưới kiếm của hắn. Quận trưởng phủ bên trong, bầu không khí ngưng tụ tới cực điểm. Tất cả mọi người vẻ mặt cứng ngắc, biểu lộ ngưng kết, thân thể như là như pho tượng không nhúc nhích. Đến đây quận trưởng phủ dự tiệc gia tộc cùng tông môn có trên trăm nhiều, chân chính hướng Tịch Thiên Dạ ra tay chỉ có một số nhỏ, đại bộ phận thế lực đều không có đứng ra. Thì như Tây Lăng quốc hoàng thất, thì như Võ Vương phủ, thì như trấn thủ Tây vực trấn viễn tướng quân. Bọn hắn đều cho rằng, nhiều người như vậy hợp lại vây quét, giết chết Tịch Thiên Dạ dư xài, Tịch Thiên Dạ dù cho lên trời xuống đất đều không đường có thể trốn. Nhưng mà lại tuyệt đối không ngờ rằng, 30-40 tên tôn giả hợp lại vây quét Tịch Thiên Dạ, cuối cùng lại là như thế một cái quỷ dị kết cục. Không chỉ có hết thể phổ thông tôn giả đều toàn bộ chết trận, liền những cái kia đỉnh phong tôn giả cũng khó khăn trốn một kiếp. Chư vị đại nhân a, các ngươi nhất định phải làm quận trưởng phủ làm chủ a, cầu các ngươi cứu chúng ta Trần thị nhất tộc. Liên quan tới Thiên Lan di tích hết thể che giấu, ta Trần gia toàn bộ đều dâng lên đến, không có mảy may giấu giếm, chỉ cầu các ngươi đem Tịch Thiên Dạ kẻ này giết chết. Trần gia Trần tổ rốt cục ngồi không yên, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, bịch một tiếng liền quỳ xuống, thân thể run lẩy bẩy. Cái kia đầy trời vương vãi xuống tôn giả chi huyết, đã để hắn triệt để sụp đổ. Mà lại hắn hoảng hốt không chỉ là bởi vì hắn chính mình sợ hãi, đồng thời cũng là lo lắng toàn bộ Trần gia tương lai vận mệnh. Tịch Thiên Dạ khoảnh khắc chút chuẩn thánh thế lực, giết đế sư gia tộc người đều không chút nương tay, giết hắn một cái Trần gia há lại nương tay, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực đến đây dự tiệc, nhiều như vậy tôn giả đồng thời ra tay vây quét, kết quả lại bị Tịch Thiên Dạ giết máu chảy thành sông. Trên thế giới, vì sao lại có đáng sợ như vậy người? Sợ là đại tôn đều không gì hơn cái này đi. Hắn lúc này thật hối hận không thôi, hận không thể phiến chính mình hai cái tát. Tại sao phải đi trêu chọc Tịch Thiên Dạ? Tại sao phải đi a? Trần Bân Nhiên ngơ ngác nhìn quỳ rạp xuống đất Trần Tổ. Bọn hắn Trần gia địa vị cao nhất, nhất đức cao vọng trọng người. Lúc này lại như là kẻ đáng thương quỳ trên mặt đất, cầu cầu người khác trợ giúp. Hắn cả đời đều chỉ gặp một lần Trần Tổ. Tại trong lòng của hắn, Trần Tổ liền là giữa thiên địa tôn quý nhất tồn tại, chống đỡ bọn hắn Trần gia rực rỡ cường thịnh đại thụ che trời. Nhưng mà, như thế áp đảo cửu thiên chi thượng người, thế mà cũng có thất hồn lạc phách, quỳ rạp xuống đất thời điểm. Mà lại, hết thảy đơn giản là Tịch Thiên Dạ, cái kia hắn đã từng căn bản xem thường phế vật. Cái kia khiến cho hắn đã từng thấy vô cùng ưu việt, cho là mình cao cao tại thượng, thủy chung cao người khác một đầu bình dân. Tịch Thiên Dạ Trần Bân Nhiên gấp siết chặt nắm đấm, hắn không tin sự thật trước mắt, hắn thà rằng tin tưởng chỉ là một giấc ngộng, một trận đáng sợ ác ngộng. Mạnh Vũ Huyên lôi kéo Trần Bân Nhiên góc áo, trong mắt có chút hốt hoảng, có chút đau lòng. Trần Tổ quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, than thở khóc lóc, chúng thế lực lại là nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp coi hắn là thành không khí. Không quan trọng một cái quận trưởng phủ lão tổ, trong mắt bọn hắn đây tính toán là cái gì? Ai sẽ đi quan tâm một cái Trần gia chết sống? Bọn hắn hôm nay đứng ra, mục đích chủ yếu cũng không phải làm Trần gia ra mặt, mà là ý đồ bóp chết Tịch Thiên Dạ tên thiên tài này tại trong chiếc nôi. Chỉ là không có nghĩ đến, sự tình cuối cùng hội phát triển đến nước này. Hiện tại có chút phiền phức tổn thất nặng nề đã không cách nào lại vãn hồi, hết thảy thế lực đều chỉ có thể ăn hạ cái này thiệt ngầm. Thế nhưng, bây giờ đã không phải là người chết là có thể giải quyết vấn đề. Chờ Tịch Thiên Dạ giết chết tất cả mọi người về sau, chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay, bọn hắn vẫn như cũ muốn đối mặt cái kia đáng sợ mạnh mẽ, kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi người trẻ tuổi. Hoàng thúc, làm sao bây giờ Hải Nam Tần gia một người trung niên nhịn không được nhìn về phía Hoàng thất một cái lao nhân. Mọi người đã trái tim băng giá, chỉ có Hoàng thất mới có thể cho bọn hắn một điểm cảm giác an toàn. Trên bầu trời Tịch Thiên Dạ quá mức kinh khủng, giết đỉnh phong tôn giả đều chỉ một kiếm sự tình, bọn hắn đi lên đồng dạng ngăn không được một kiếm. Cho nên trên bầu trời mặc dù không ngừng vang lên tiếng cầu cứu, nhưng không có người dám đi tới cứu viện. Loại tình huống đó, đại tôn không ra, ai đi lên không đều là chịu chết sao. Lần này Hoàng thất đến đây người dẫn đầu, chính là một cái tinh thần phân chân áo tím lao nhân, hắn chính là hiện nay Hoàng đế thân thúc thúc, tại Hoàng thất tông tộc nội địa chức cao quý, mà lại tự thân tu vi cũng là viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả. Cái kia Tịch Thiên Dạ nhiều nhất chỉ là tôn giả cảnh, nếu là tôn giả liền không khả năng thủy chung vô địch. Áo tím lao nhân nhìn trên bầu trời chiến đấu, rất lâu mới đột nhiên nói một câu nói no y có ý tứ gì đám người nghe vậy sững sờ. Hoàng thúc có ý tứ là, tôn giả cường đại tới đâu cũng không có khả năng một mực giết tiếp, kiểu gì cũng sẽ kiệt lực thời điểm. Hán ở dê tờ chê tờ nhiều như vậy tôn giả, không sai biệt lắm cũng đạt đến cực hạn. Lão giả áo tím bên người, một tên cường tráng người trung niên mặt không thay đổi no y rất nhiều người nhìn về phía hắn ánh mắt đều ngậm lấy kính sợ, người này là hoàng đế đương triều thân đệ đệ, phong hào làm võ vương. Theo võ vương làm phong hào, bởi vậy có thể thấy người này mạnh mẽ. Nghe nói, võ vương khoảng cách đại tôn chi cảnh đều chỉ kém nửa bước, đã từng thậm chí cùng địch quốc đại tôn giao thủ qua mà lại thuận lợi đào thoát. Võ vương tên, tại Tây Lăng quốc cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Võ vương lời vừa nói ra. Quả nhiên, không ít người đều phát hiện, Tịch Thiên Dạ mặc dù cường thế vô cùng, thế nhưng khí tức đã có chút phù phiếm, không có ổn định như vậy, mà lại trên mặt cũng hơi hơi trắng bệnh. Hắn mặc dù có thể đánh giết đỉnh phong tôn giả, nhưng mỗi giết chết một vị, trên người hắn khí tức liền sẽ hạ xuống một đoạn dài tới. Tịch Thiên Dạ giết tới cuối cùng, chắc chắn kiệt lực, đến lúc đó liền là giết chết hắn thời cơ tốt nhất. Có người hít mắt, tràn đầy vui mừng khẳng định nói. Đạo lý không giả, có thế ai nguyện ý lên đi mạo hiểm? Có người phản bác. Ai có thể thấy Tịch Thiên Dạ là có hay không kiệt lực, coi như hắn kiệt lực, ai biết hắn có thể hay không lại kéo mấy cái đệm lưng. Giờ này khắc này, dù cho biết rõ Tịch Thiên Dạ nhanh dầu hết đèn tắt, đám người cũng không dám kinh ngạc. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.